Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, phỏng đoán. Diệp Sát đại khái hiểu rõ một cái ý tứ, sứ đồ đi lại cho sứ đồ tiến hành đánh số, thuận tiện đơn giản xưng hô, cái này đánh số là không có ý nghĩa, kết quả phát hiện sứ đồ thật sự có đánh số. Cái này đánh số không phải bọn hắn đánh số, mà cái này cái đánh số đại khái là có ý nghĩa. Nghe tựa hồ phi thường quấn miệng, cùng nhiễu khẩu lệnh giống như, nhưng đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Kỳ thực nói là đánh số có ý nghĩa, không bằng nói số không số sứ đồ mới là có ý nghĩa. Dù sao, là La Mơ lấy ra hấp dẫn đoàn tàu trưởng đồ chơi, không có ý nghĩa nói. Có thể hấp dẫn đến đoàn tàu trưởng sao? Hiển nhiên là không thể. Nam Dung Chi Thế nói. Chúng ta đầu tiên muốn biết rõ ràng sứ đồ chân chính đánh số là thế nào sắp xếp. Căn cứ cái gì đến sắp xếp? Đại biểu cho có ý tứ gì? Bởi vậy chúng ta có thể suy luận ra số không số sứ đồ đại biểu cho cái gì? Có ý nghĩa gì? Nô nói. Đúng. Diệp Sát nói. Ngươi thám tử phiến đã thấy nhiều a. Nam Dung Chi Thế nói. Vậy ngươi nói phải làm gì? Diệp Sát từ trong túi quần lấy ra cùng xì gà ngậm trên nói. Tìm ra, giết chết, liền đơn giản như vậy. Này đáp án, trong xe đám người thật đúng là không lời nào để nói. Mặc dù này thuyết pháp rất không nói đạo lý, nhưng không thể không nói đơn giản dứt khoát. Căn bản mà nói. Hoàn toàn chính xác là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp. Quản ngươi có ý nghĩa gì? Đoàn tàu trưởng nghĩ muốn số không số sứ đồ. Kia ta liền giết chết. Không cho đoàn tàu trưởng đạt được. Chính là tốt nhất giải quyết phương pháp. Diệp Sát phun ra cái vành mắt, tiếp tục nói. Cho nên, có lẽ nghĩ biện pháp trả tiền thừa số sứ đồ. Đầu tiên La Mơ dùng số không số sứ đồ dẫn dụ đoàn tàu trưởng. Nhưng La Mơ không có số không số sứ đồ. Thậm chí không biết rõ số không số sứ đồ ở nơi nào. Mạt Hy nói, vì cái gì? Mặc dù là bẫy dập, nhưng cũng không đại biểu La Mơ liền không biết rõ. Diệp Sát nói, nếu như La Mơ trong tay thật có số không số sứ đồ. Vậy thì không phải là âm mưu. Mà là dương mưu, dù là đoàn tàu trưởng xem thấu tháp bay bồ là bẫy dập, cũng chỉ có thể tiến về tháp bay bồ, nhưng đoàn tàu trưởng cũng không có tới. Cho nên, La Mơ trong tay không có số không số sứ đồ. Mạt Hy gật gật đầu nói, có chút đạo lý. Diệp Sát nói, tương phản, ta cho rằng đoàn tàu trưởng khả năng biết rõ số không số sứ đồ tung tích. Nam Dung Chi Thế nói, bởi vì đoàn tàu trưởng không có trên làm. Đúng, không thể phủ nhận đây là một cái rất bây giờ phỏng đoán. Diệp Sát nói, bởi vì đoàn tàu trưởng biết rõ số không số sứ đồ tung tích. Chuyện đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không trên làm. Bất quá, cũng không thể nói tuyệt đối. Phỏng đoán loại chuyện như vậy, không có 100%. Nô nói. Nhưng là, vấn đề ở chỗ nếu như đoàn tàu trưởng biết rõ số không số sứ đồ tung tích, đồng thời số không số sứ đồ lại là đoàn tàu trưởng cần lấy. Đã nhưng như thế, đoàn tàu trưởng vì cái gì không đi trả tiền thừa số sứ đồ? Minh Hải xen vào nói, này còn không đơn giản a, biết rõ tung tích, cũng không nhất định đại biểu đánh cho qua. Lời này đem mọi người nói sững sờ. Minh Hải nói kỳ thực rất có đạo lý, ví dụ như ai cũng biết rõ ngân hàng ở nơi nào. Ngân hàng trong kim khố một số lớn tiền mặt, nhưng coi như cướp bóc, đó là muốn cướp liền có thể đoạt địa phương sao? Chỉ bất quá, trong tiềm thức, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần đoàn tàu trưởng muốn, liền không có chuyện gì là đoàn tàu trưởng không cách nào làm được. Đoàn tàu trưởng cường đại làm người ta kinh ngạc, chí ít đến trước mắt, chỉ cần đoàn tàu trưởng ra tay, liền không có thất bại qua. Tốt, a, không có ngăn cản Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu. đại khái là đoàn tàu trưởng duy nhất thất bại. Nhưng thực tế trên cũng chỉ có thể nói Diệp Sát lúc đó vận khí thật tốt. Cho nên, căn bản không có người nghĩ tới. Đoàn tàu trưởng sẽ ở biết rõ số không số sứ đồ tung tích dưới tình huống. Không cách nào chiến thắng. Minh Hải nói, các người đều nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Ta liền theo miệng đoán xem. Cũng không phải là không có khả năng đó à. Diệp Sát cười nói, chính xác có khả năng. Nhưng cũng lấy không cần phải nói như vậy tuyệt đối. Có lẽ đoàn tàu trưởng biết rõ số không số sứ đồ đại khái vị trí chỗ ở. Nhưng không cách nào hoàn toàn xác định. Có thể muốn tìm tới số không số sứ đồ có phiền toái gì. Khiến cho đoàn tàu trưởng tạm thời không có ra tay. Đây đều là có khả năng. Có đạo lý. Mạt Hy nói. Mấu chốt là. Mạt Hy dứt lời một nửa. Bỗng nhiên làm rồi lời xin lỗi ý thủ thế. Thuận tay cầm lên rồi máy truyền tin, bởi vì đã cách xa tháp Babel, thông tin thiết bị rốt cục khôi phục rồi một chút tác dụng. Không còn là tín hiệu hoàn toàn không có tình huống rồi. Mạt Hy cầm lấy máy truyền tin sau, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó máy truyền tin trong tay trượt xuống, rơi tại rồi đất trên. Nô cùng Nam Dung Chi thế vừa nhìn liền biết không tốt. Lập tức nói, thế nào? Mạt Hy mắt có nước mắt ánh sáng. Cô nén lấy mới không có đến rơi xuống. Cắn răng nói, hai võng người dẫn đường. Cùng tia đề đề người dẫn đường. Rời đi chúng ta rồi. Nô cùng Nam Dung Chi thế đều mặt lộ buồn màu. Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn. Kia hai tên người dẫn đường hẳn phải chết. Đoàn tàu trưởng đều tự mình đã qua tìm kia hai tên người dẫn đường rồi. Làm sao có thể không chết? Lùi một bước nói, lớn như vậy chiến trận. Không chết hai cái, đoàn tàu trưởng không phải toi công bận rộn rồi. Cho nên, làm đoàn tàu trưởng tự mình đi tìm kia hai tên người dẫn đường thời điểm. Đã chú định hai tên người dẫn đường tử vong. Diệp Sát hướng về phía Minh Hải nói. Khoảng cách có thể sử dụng nhạc đệm không gian khoảng cách vẫn còn rất xa. Nam Dung Chi thế một quyền nện ở ghế lái phụ thành ghế trên nói. Người không tim không phổi sao? Người dẫn đường chết rồi. Diệp Sát buông tay nói. Cùng ta có cái gì quan hệ? Nam Dung Chi thế giận nói. Người chính là cái khốn nạn. Mặc dù ta tin tưởng đại hiền già, nhưng hắn lần này là sai lầm. Ngươi căn bản không xứng đáng gia nhập sứ đồ đi lại. Càng không xứng trở thành thánh tử. Đem chiến thắng Noe sứ đồ nguyện vọng ký thác vào ngươi thân trên. Chính là sai lầm lớn nhất. Diệp Sát nói, giảng chút đạo lý có được hay không? Này cùng cầm thương chỉ vào ta. Bước ta khóc lên có cái gì khác biệt? Xin nhờ, ta thậm chí đều không gặp qua các ngươi nói kia hai vị người dẫn đường. Tốt, a, có lẽ tại vụ đô gặp mặt một lần, nhưng ta thậm chí không có cùng bọn hắn nói một câu. Liền một chữ đều không có, ngươi để ta thương tâm, ta bằng cái gì thương tâm, ta cùng bọn hắn quen biết sao, ngươi xem một chút hắn, hắn thương tâm sao, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ rồi dưới Minh Hải, uy, đừng đem chiến hỏa đốt tới ta thân trên a. Minh Hải nói, ta thật sự liền mặt đều không gặp qua. Thương tâm cay rắm a. Nam Dung Chi thế còn muốn mở miệng, lại bị Mạt Hy đưa tay ngăn lại. Mạt Hy nói, không cần vì loại chuyện như vậy nội chiến. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Nô vỗ vỗ Nam Dung Chi thế bả vai lấy đó an ủi nói. Không cần đem tình cảm của mình áp đặt tại người khác thân trên. Này một lần. Hắn nói không phải không có lý, có câu nói gọi là máu nồng tại nước, có đạo lý sao? Có đạo lý, nhưng cũng không tuyệt đối. Nếu như một đứa bé từ xuất sinh lên liền cùng phụ thân ly biệt, 20 năm sau gặp lại, nhất định sẽ ôm đầu khóc giống, tình cảm bạo phát sao? Đa số dưới tình huống cũng không khả năng. Bởi vì càng lớn có thể là song phương đều cảm giác đối phương giống lạ lẫm người. Tình cảm loại này đồ vật là dựa vào tích mệt mỏi cùng bồi dưỡng. Huyết mạch cũng không phải là tình cảm căn nguyên. Thời gian mới là, như là Diệp Sát nói như vậy. Hắn cùng kia hai tên người dẫn đường thật không quen. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.